Tí Thiên Đao, chương 831, trở về linh giới, gocchuyenaudio.com. Quả đúng là có chút cảm giác như vậy. Tu sĩ chúng ta khi tu luyện cũng là nghịch thiên mà làm, cho nên thiên đạo không dung. Một vị đế chủ khác thở dài, chỉ tiếc là giới linh độ kiếp thất bại rồi. Bản thân hắn là một hóa thân của sức mạnh quy tắc, đương nhiên không cách nào chống chọi lại được quy tắc trình thể trong huyễn thần giới này. Tốt rồi, từ nay về sau, huyễn thần giới lại khôi phục sự yên tĩnh trước đây. Một vị đế chủ thản nhiên nói, nơi này dùng làm nơi tu luyện cho con cháu trong gia tộc quả là thích hợp, ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với thiên giới. Các ngươi nói những cấm địa đó ở huyễn thần giới có khi nào vì cái chết của giới linh mà xuất hiện chút hỗn loạn không? Một vị đế chủ ngắm tới cấm địa trong huyễn thần giới nói. Chớ nghĩ làm gì, những nơi đó theo ta nên gọi là tử địa thì mới chuẩn, cho dù chúng ta tiến vào cũng ắt chết không nghi ngờ. Sau đó, những đại lão của nhóm cảnh giới đế chủ này dần dần giải tán, cũng có vài người ở lại nơi này để cảm ngộ những dị tượng trong hư không sau khi mất đi còn để lại chút đạo vận. Việc này trong lịch sử huyễn thần giới được gọi là việc giới linh gục ngã, chân tướng thực sự thì mãi được chôn giấu trong lòng mấy đương sự. Sở Mặc và Đại Công Kê lại xuất hiện tại chiếc hồ lớn nơi vùng phúc địa động thiên của Thanh Hư Môn. Một gà một người nhanh chóng từ hồ đi ra. Cả vùng phúc địa động thiên vô cùng yên tĩnh, một chút sinh khí cũng không có. Sở Mặc nhẩm tính ngày tháng, phát hiện thời gian đã sắp qua một tháng. Hắn liếc nhìn Đại Công Kê nói, huynh thấy nơi này mà dùng để luyện hóa giọt chân hoàng huyết thì thế nào? Đại Công Kê hơi nao núng, sau đó ánh mắt sáng quắc lên. Thông minh lắm, Sở Mặc đắc ý cười. Chuyện, tất cả các thư có giá trị ở đây chắc sớm đã bị lấy sạch rồi, hơn nữa môn hộ của nó cũng không phải tháng nào vào cái đêm trăng tròn đều xuất hiện. Phòng chừng sau này cũng sẽ không có người vãng lần nơi đây. Huynh chỉ cần ẩn nấp kỹ, phong ấn luồng khí, luyện hóa chân hoàng huyết tại đây có lẽ là an toàn nhất. Sở Mặc nhìn Đại Công Kê, sau đó ta sẽ đợi huynh ở Cẩm Tú Thành, được quyết định vậy đi. Tiểu tử, đợi Kê gia hoàn toàn luyện hóa xong giọt chân hoàng huyết này, sau khi trở ra ngươi chớ có quá kinh ngạc đấy. Tới lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Kê gia ta đâu. Đại Công Kê vô cùng tự tin nói. Huynh chắc không? Sở Mặc liếc xéo mắt nhìn Đại Công Kê. Đương nhiên, Kê gia chỉ cần luyện thành giọt chân hoàng huyết này, năng lực của bản thân sẽ khôi phục lại cảnh giới nguyên anh. Ngươi nghĩ dựa vào ngươi có thể là đối thủ Kê gia sao? Đại Công Kê đắc ý nhìn Sở Mặc, ánh mắt còn có vài phần khiêu khích. Còn một năm nữa kìa, nói không chừng tới lúc gió ta cũng đã tiến vào kim đan đại đạo rồi. Sở Mặc thản nhiên liếc nhìn Đại Công Kê. Huynh đừng quên, ta chỉ cần đạt tới cảnh giới kim đan, nói không chừng thì có thể trực tiếp thách thức các tu sĩ nguyên anh rồi. Nằm mơ đi, Đại Công Kê trợn mắt nhìn Sở Mặc nhưng trong lòng lại cho là có thể, tên tiểu tử này nói tới tình huống đó, quả là 89 phần 10 là có thể xảy ra, hắn không kìm nổi lao bào. Đúng là đồ quái thai, yêu nghiệt, được rồi, chúng ta tới cung điện trước xem sao, xem còn ai ở đó không, nếu còn, huynh không được ở lại đây tu luyện. Sở Mặc nói, Đại Công Kê gật đầu. gocchuyenaudio.com, giọt chân hoàng huyết này với hắn mà nói ý nghĩa không hề kém gì so với ý nghĩa của ngũ hành đạo cơ đối với Sở Mặc. Cho nên, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút, rất mau chóng, Sở Mặc và Đại Công Kê tới dãy cung điện trước mặt. Từ khoảng cách rất xa, Sở Mặc đã hơi nhíu mày, hắn nhìn dãy cung điện cổ kính dựa vào núi, lẩm bẩm. Dường như đã xảy ra chuyện rồi. Trên bầu trời, thần thức của Sở Mặc có thể cảm ứng rõ rệt một mùi máu tanh nồng, còn có một luồng oán khí không cam tâm, những oán khí này thậm chí đã ngưng kết lại, nếu người thường gặp phải ít nhất cũng lâm bệnh nặng, thậm chí có thể mất đi tính mạng nữa. Nghiêm trọng vậy sao? Sở Mặc kinh ngạc nhìn qua đó. Đại Công Kê cũng cảm giác có gì bất thường, nói. Xảy ra việc gì vậy? Qua đó xem sao, Sở Mặc thoát cái chân đạp huyễn ảnh tật phong bộ, cả người như một tia chớp bay vèo qua đó. Lần này, tốc độ của Sở Mặc không hề thua kém tốc độ của Đại Công Kê thời kỳ cực thịnh. Đại Công Kê đứng đó, ngẩn người ra, mắng lớn. Yêu quái, một lúc sau, Sở Mặc và Đại Công Kê tiến vào dãy cung điện, phát hiện nơi này không hề có thi thể. Nhưng mặt đấy, trên tường còn lưu lại vết máu, điều đó cũng đủ nói rõ nhiều vấn đề. Sở Mặc hơi nhắm nghiền mắt, hắn đang tế bái vết máu đã khô trên mặt đất, bắt đầu suy diễn. Một lúc sau, sắc mặt Sở Mặc trở nên khó coi. Quẻ tượng trước đây hắn suy diễn không ngờ lại ứng nghiệm rồi. Chỉ là lúc đó Sở Mặc không suy đoán được việc này là do hắn mà ra. Hai vật mà chúng ta mang đi, tên tu sĩ hùng mạnh đó lại chút giận lên đám người này sao? Sở Mặc hít sâu một hơi, đứng dậy, sắc mặt có chút buồn bã. Sao thế? Đại Công Kê nhìn Sở Mặc. những người này có lẽ đã bị chúng ta liên lụy. Sở Mặc khẽ thở dài, hắn nhìn Đại Công Kê, huynh ở lại đây luyện hóa chân hoàng huyết, ta đi Cầm Tú Thành xem sao. Tiểu tử, Đại Công Kê gọi Sở Mặc, Dịch Dung. Sở Mặc do dự một chút, sau đó gật đầu, đã biết, nói xong liền đi theo lối vào. Lúc này cửa vào Thanh Hư Môn Di Chỉ Động Tiên Phúc Địa đã đóng, nhưng từ bên trong đi ra ngoài thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần phá vỡ kết giới là được. Sau khi đi ra, Sở Mặc phát hiện môn hộ di chỉ Thanh Hư Môn thay đổi phương vị, khoảng cách so với trước chừng hơn 1.000 dặm. Nếu môn hộ không tự hiển lộ ra, muốn tìm được nơi này rất khó. Lúc này ở linh giới đã là buổi tối, vừa khéo còn là đêm trăng tròn. Ánh trăng thản nhiên bao phủ rừng núi hoàn toàn yên tĩnh. Sở Mặc cải biến dung mạo của mình, hóa thành một thanh niên 27-28 tuổi, bước một bước xúc địa thành thốn. Thành công trúc cơ, bước vào hàng ngũ tu sĩ, cảm giác này thật sung sướng. Gần như trong chớp mắt thân hình của Sở Mặc hiện ra ngoài mấy trăm dặm. Lúc này thi triển huyễn ảnh tật phong bộ cũng hoàn toàn khác trước. Sở Mặc đã hiểu tu sĩ hùng mạnh thế nào, lực lượng thể nội liên tiếp không ngừng. Cẩm Tú Thành nguy nga nhanh chóng xuất hiện trước mắt Sở Mặc, cách trương.